Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48: Rút đao chém giết. Chương 47: Rút đao chém giết trong linh điền. Một vị thanh niên nam tử ngồi xổm, một cái tay đặt ở trên mặt đất, mờ u bàn tay của hắn có vỏ đao chống đỡ, càng có hàn quang hiện ra. "Tiên, tiên trưởng tha mạng." Thanh niên nam tử cúi đầu cầu khẩn nói. Nghe vậy, Giang Hạo một mặt bình tĩnh. "Kêu cái gì? Hồi tiên trưởng ta." Tại thanh niên nam tử mở miệng trong nháy mắt, Giang Hạo động hạ chuôi đao. Đao ảnh hiện ra, lấy thế sét đánh lôi đình chặt đứt cánh tay của đối phương. Bất thình lình công kích, để thanh niên nam tử kinh ngạc. Hắn mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Giang Hạo, đồng thời bắt đầu lui lại. "Động thủ!" hắn la lớn. Giang Hạo chuôi đao cắm vào trong đất, đem đồ vật bên trong chọn đến không trung. Oanh! Tiếng nổ ở trên không vang lên. Những người khác dọa đến tứ tán tránh né. Giang Hạo cũng không dừng lại. Bán Nguyệt ra khỏi vỏ, nhanh chóng đi vào muốn động tác mấy cái nam nữ trước. Trường đao xẹt qua, trực tiếp tại chỗ chém giết. Hết thảy 4 người. Giang Hạo bằng nhanh nhất tốc độ chém giết phía trước 3 cái. Đi vào cái cuối cùng, đối phương đã khởi động trong tay pháp bảo. "Gặp đây." Giang Hạo huy động Bán Nguyệt. Nguyệt hoa trình hiện, thiên đao chảm nguyệt, ầm, đao ảnh như nguyệt ảnh xẹt qua chân trời. Cái này một đao trực tiếp đem đối phương thủ trưởng tính cả pháp bảo một đao trẻ làm hai. Lúc này người này dữ tợn nhìn qua Giang Hạo, trên người hắn xuất hiện hắc khí, bắt đầu công kích người trước mắt. Nhưng mà, Giang Hạo đã đi tới bên cạnh hắn, đao cũng gác ở trên cổ hắn. Xoạt, nam tử ứng thanh ngã xuống. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía cái thứ nhất lui lại người. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo, do dự một chút bắt đầu đi ra phía ngoài. Chỉ là luyện khí làm sao nhanh quá trúc cơ. Giang Hạo chớp mắt đi vào hắn bên cạnh, dùng chuôi đao gõ xuống đối phương huyệt thái dương. Phịch một tiếng, đối phương ngất đi. Làm xong những này, hắn mới quay đầu nhìn sang một bên Trình Sầu. "Đi gọi người." Trình Sầu biết ứng gọi là ai, trước tiên hướng mặt ngoài chạy tới. Trước kia xem trò vui con thỏ, dọa đến run rẩy, nhất thời không dám vào linh điền. Linh trí không kiện toàn, nó cảm thấy tiến linh điền liền có thể bị chặt. Giang Hạo không có để ý cái khác, mà là đối những người khác phân phó nói: "Các ngươi tiếp tục làm việc, hư hao linh điền tạm thời chớ tới gần, bởi vì chậm một bước, linh điền có một điểm hư hao, may mà ảnh hưởng không lớn." Mấy người này hắn vừa đến đã chú ý tới, vốn cho rằng lại có người tới tìm hắn phiền phức, nhưng nhìn kỹ cũng không có cái gì lực lượng, cộng thêm tại trong đất chôn đồ vật có sóng linh khí. Hắn mới biết được là pháp bảo, những người này cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là đến nổ linh điền. Muốn là thành công, Đoạn Tình Nhai tổn thất sẽ khá nặng. Do dự một chút, hắn vẫn là lựa chọn giám định. Khôi lỗi giáp còn nhỏ bị thiên thánh giáo nhan hoa chôn xuống khôi lỗi hạt giống, dần dần thay vào đó. Lần này là vì phá hư Thiên Âm Tông linh dược điền, ý đồ để Thiên Thanh Sơn đánh vào Thiên Âm Tông. Thiên thánh giáo nhan hoa, Giang Hạo chưa từng nghe qua người này. Bất quá thiên thánh giáo người thật sự là nguy hiểm. Đây là 10 năm trước bày ra cờ a. Nhất là tại người bình thường, hoặc là luyện khí đệ tử bên trong, căn bản khó lòng phòng bị. Nếu không phải lần trước dám định quá tự mình, Giang Hạo cũng hoài nghi chính mình có phải hay không cũng có loại này khôi lỗi hạt giống. Bởi vậy có thể thấy được, thiên thánh giáo người biết thiên hương đạo hoa tồn tại, muốn một cái chim đầu đàn, vì Thiên Thanh Sơn tận sức mọn. Nếu như là khôi lỗi, kia bắt sống ý nghĩa không lớn. Giây lát, Mục Khởi đi vào hiện trường. Hắn nhìn một chút linh điền, lại nhìn một chút trên đất nam tử, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này dựa vào sư đệ, nghe nói địa phương khác linh dược viên nhận lấy không nhỏ hư hao, may mà chúng ta bên này bình an vô sự. Mục Khởi đối Giang Hạo may mắn lại khách khí nói: "Chuyện này ta sẽ cùng sư phụ chi tiết bẩm báo, đến tiếp sau cũng muốn dựa vào sư đệ." "Sư huynh khách khí." Giang Hạo cúi đầu hạ thấp tư thái. Mục Khởi, chân truyền đệ tử, hắn đã gặp mặt vài lần. Đối phương tu vi cũng không so Liễu Tinh Thần chênh lệch. Dĩ vãng Giang Hạo đã cảm thấy đối phương không dễ chọc, cho nên tận lực tránh né. Thân ở ma môn, không nhất định không có đồng môn tình cảm, nhưng là hắn cùng Mục Khởi dạng này chân truyền đệ tử, khẳng định không có. Muốn đối vị trí của mình có đầy đủ nhận biết, cái kia kính người muốn mời, cái kia động người cũng không thể nương tay. Về sau Mục Khởi mang đi khôi lỗi giáp, nói có cái gì phát hiện sẽ bảo hắn biết. Hiện tại hắn muốn đi bận bịu quặng mỏ chuyện bên kia, không có thời gian lưu lại. Giang Hạo gật đầu, để sư huynh bận bịu tự mình. Quặng mỏ cũng xảy ra chuyện sao? Nhìn xem Mục Khởi rời đi, Giang Hạo nghi hoặc tự nói, cảm giác Thiên Âm Tông gần nhất rất không yên ổn. Hắn phải làm cho tốt Thiên Âm Tông bị công phá chuẩn bị, không phải đến lúc đó quá mức bị động. Chỉ là nuôi Thiên Hương Đạo Hoa, hắn thật có thể bước ra rời đi sao? Luôn cảm giác rất nhiều người sẽ trước tiên để mắt tới hắn. Về sau Linh Dược Viên không tiếp tục để những người khác tiến vào hỗ trợ, như thế liền không còn phát sinh đánh lén sự tình. Cái khác Linh Dược Viên xác thực bị hao tổn không ít, rất nhiều áp lực đều đi tới Đoạn Tình Nhai, cần cung ứng Linh Dược lập tức biến nhiều. Như thế đi qua 3 vòng, Giang Hạo theo sớm bận đến muộn, cuối cùng đợi đến cái khác Linh Dược Viên khôi phục lại. Dạng này bọn hắn áp lực một chút chợt giảm, tất cả mọi người dễ dàng rất nhiều. Những thời giờ này, mọi người đều biết Giang Hạo dưỡng một chỉ con thỏ. Cái này con thỏ cũng cùng Linh Dược Viên người thân quen. Thức tỉnh 2 lần nó thậm chí học xong nói chuyện. Bất quá không nên dây vào người nó cũng không dám chọc. Giang Hạo đều muốn cúi đầu. Nó một cái linh sủng nào dám kêu gào. Linh thú đại nhân hôm nay muốn ăn chút gì? Trình Sầu thấp giọng lấy lòng. Gọi thỏ ra. Con thỏ đứng trên mặt đất cao ngạo lại lớn lối nói. Thanh âm của nó cũng không non nớt. Đây là một con hùng thỏ. Thỏ ra. Hôm nay muốn ăn cái gì? Trình Sầu không có ngoài ý muốn. Tựa hồ sớm thành thói quen. Ăn người. Con thỏ nghiêm nghị nói. Hết chương.